Hồng hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 86, Na Cha tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Cha tới rồi. Một tiếng gầm lên từ đường phố cuối truyền đến, thanh âm như sấm bên tai. Chung quanh nguyên lai bá tánh hòa thuận vui vẻ đang ở từng người bận rộn. Đã có thể ở nghe được này hét lớn một tiếng lúc sau. Toàn bộ đường phố đều luống cuống. Nhưng thấy con đường hai bên tiểu thương sôi nổi thu thập đồ vật bắt đầu chạy trốn. Những cái đó ở trên phố chơi đùa hài tử, lập tức hướng tới nhà mình nhà ở chạy như điên. Người đi đường sôi nổi tìm địa phương tránh né. Nguyên lai náo nhiệt đường phố, lập tức trở nên lạnh tanh một mảnh. Tựa như một mảnh quỷ vực giống nhau. Gió nhẹ thổi quét, vài miếng tàn diệp sôi nổi rơi xuống. Không duyên cớ tăng thêm vài phần túc sát hơi thở. Yến Tiểu Bắc lấy ra tìm yêu bàn, lại chưa phát hiện cái gì yêu tà. Hắn cũng buồn bực, tâm nói này không đúng a, cũng không có yêu quái. Những người này là đang sợ cái gì đâu? Ta là tiểu yêu quái. Tiêu Dao lại tự tại, giết người không chớp mắt, ăn người không bỏ muối. Ăn một lần 7-8 cái, ăn xong liền ị phân. Ị phân thượng nhà xí, phát hiện không có giấy, một cái cũng không tinh tế vẻ từ nơi xa xuất hiện. Tuy rằng cũng không như thế nào tinh tế, nhưng ở như vậy hoàn cảnh hạ, nghe tới lại như vậy cổ quái ly kỳ. Này không khí làm người thực không thoải mái. Tiểu Băng Băng, Tiểu Hỏa Hỏa, chuẩn bị chiến đấu. Yến Tiểu Bắc đè thấp thanh âm nói. Đúng lúc này, cuối đường chỗ ngoặt chỗ, xuất hiện một cái nhỏ xinh thân ảnh. Thân ảnh ấy thoạt nhìn bất quá 1 mét độ cao. Đại khái chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng đi. Trên vai khiêng một phen đốn củi rìu lớn. Trần trụi chân, ở cái này tiểu tử trên đầu. Thế nhưng là hai cây nắm bím tóc. Thoạt nhìn là rất là khôi hài. Nhưng Yến Tiểu Bắc thấy được hắn đầy miệng giống như cá mập giống nhau răng nanh. Kia tiểu hài tử cũng thấy được hắn. Hắc hắc, bị ta bắt được một cái. Kia tiểu hài tử nói. Hắn kéo rìu hướng tới Yến Tiểu Bắc liền chạy vội qua đi. Rìu ở phiến đá xanh mặt đất sát ra một đạo hỏa hoa. Nhà a, tiểu hài tử nhảy dựng lên. Rìu vào đầu bổ xuống dưới. Yến Tiểu Bắc nộ mục trợn mắt. Trực tiếp đem địa hỏa kiếm hướng lên trên đỉnh đầu. Đang. Một tiếng vang lớn, chấn đến Yến Tiểu Bắc hai tay tê dại, mà hắn hai chân thế nhưng trực tiếp lâm vào mặt đất chung đi. Hắn kinh ngạc với này tiểu hài tử lực đạo, càng kinh ngạc cái này tiểu hài tử phát ra sát khí. Thật lớn thanh âm, cũng làm không ít bá tánh sôi nổi mở ra cửa sổ. Lại hoặc là lưu khai một cánh cửa phùng, nhìn trên đường cái tình huống. Này! Đây là nơi nào tới tiểu tử, cũng dám đối phó Na Cha. Chẳng lẽ hắn không biết Na Cha là thiên ma tinh hạ phàm sao? Như thế gan lớn, hắn không sợ chết sao? Xong rồi, lại muốn đã xảy ra chuyện. Nhanh lên đi nói cho Lý Tịnh tướng quân. Na Cha, ngươi là Na Cha. Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha tách ra khoảng cách. Na Cha lại vui sướng nói. Vui vẻ, ha ha, rốt cuộc có người có thể chơi với ta. Chấm, người rốt cuộc có phải hay không Na Cha? Yến Tiểu Bắc nói, Na Cha đem rìu lớn hướng trên mặt đất một dậm. Hắn một tay chống nạnh, cười ha ha, người đáp ứng ta. Tiểu gia liền nói cho ngươi tiểu gia tên. Cũng thế, giống ngươi như vậy tiểu hài tử, động bất động liền động thủ đánh người. May mắn là ta, nếu là người khác người, lúc này chẳng phải là đã bị ngươi tạp thành trọng thương. Yến Tiểu Bắc hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Bỗng nhiên đôi tay cầm kiếm, hướng tới Na Cha liền bổ tới. Này nhất kiếm trực tiếp chém vào trên mặt đất lập tức phát ra một đạo da nẻ chung, đại lượng dung nham phun ra tới. Na Cha đại hỉ. Hảo bản lĩnh, hảo chơi, nói, Hắn thế nhưng nhảy tới giữa không trung, thân thể cong thành một cái C tự, sau đó hai chân kẹp lấy rìu. Hắn xúc lực lúc sau, thân thể giống như một chương bảo cung, đem kia rìu cấp ném mạnh ra tới. Rìu bị xúc lực lúc sau uy lực gấp bội, tốc độ càng mau. Yến Tiểu Bắc lập tức thổi một chút huýt sáo. Lúc này băng loan từ trên trời giáng xuống. Yến Tiểu Bắc vội vàng bắt được băng loan móng vuốt bay lên. Ở không trung thời điểm, Yến Tiểu Bắc nhất kiếm đâm ra. Hô hô, lưỡng đạo kiếm mang trực tiếp bay về phía Na Cha. Na Cha tả hữu hoành nhảy, thế nhưng đều trốn tránh qua đi. Hắn một cái chó hoang xoay người, trực tiếp nhặt nổi lên trên mặt đất rìu. Sau đó về phía sau vung, rìu lại lần nữa tung bay đi ra ngoài. Rìu tốc độ kinh người, trực tiếp cắt về phía không trung Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc buông lỏng ra băng loan móng vuốt, lại rơi xuống hỏa phượng phía sau lưng thượng. Hắn cắn răng nói, tiểu hỏa hỏa, pi pi. Hỏa phượng hướng tới Na Cha liền phun ra một ngụm đại hỏa cầu. Hỏa cầu ở không trung hừng hực thiêu đốt, chỉ phác Na Cha mặt. Na Cha kinh hô không tốt, lập tức xá đi rìu, trực tiếp dùng non nớt nắm tay dỗi lại đây. Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha đánh 20-30 cái hiệp, thế nhưng cũng chẳng phân biệt trên dưới. Tuy rằng vết thương cũ chưa lành, nhưng có băng hỏa song điều trợ giúp, Yến Tiểu Bắc cũng không đến mức bị thua. Mà kia Na Cha cũng thở hồng hộc, hắn liêu một phen cái trán mồ hôi nói, thống khoái, bổn đại gia chơi vui vẻ. Ngươi tên là gì? Ngươi nói trước, ngươi có phải hay không Trần Đường quan Lý Tịnh Lý tướng quân nhi tử? Lý Na Cha. Yến Tiểu Bắc thu địa hỏa kiếm nói, đối cái này tùy tiện ra tay dã tiểu tử hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm. Na Cha cười ha ha, đúng vậy, Na Cha chính là ta, ta chính là Na Cha, nhân xưng hỗn thế tiểu ma vương, Đông Hải tiểu tổ tông, nói chính là bổn đại gia ta. Chấm, dõng dạc. Yến Tiểu Bắc nổi giận nói, hắn nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại Na Cha vẫn là một bộ kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Xem ra cái này ngoan đồng còn không có trừu Đông Hải Long cung tam thái tử Long Gân. Xem ra chính mình vẫn là tới sớm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình tới cũng không phải đối phó Na Cha, mà là tới tìm Thái Ất chân nhân, thuận tiện tiếp xúc một chút Trần Đường quan nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm một chút tiên khí. Trong đó tìm kiếm Thái Ất chân nhân là chuyện quan trọng nhất. Yến Tiểu Bắc liền nói, ta Yến Tiểu Bắc là từ Hoa Sơn tới, ta có chuyện tìm phụ thân ngươi. Tìm ta phụ thân, tìm hắn có cái gì tốt? Không bằng ngươi cùng ta hỗn, ngươi bồi ta đại gia, đến lúc đó ta mang ngươi ăn thịt. Na Cha nói. Yến Tiểu Bắc bĩu môi, tính thế nhưng ngươi không chịu dẫn đường, ta đây chính mình đi tìm. Nói Yến Tiểu Bắc đang định rời đi, bỗng nhiên một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Na Cha gặp được người tới, lập tức chiết thân liền phải chạy trốn. Nghiệt tử, người tới chính là Lý Tịnh. Hắn mắng to một tiếng, bay nhanh lại đây liền phải bắt Na Cha. Mà lúc này Na Cha nhặt nổi lên rìu đang muốn đánh trả, lại bị Lý Tịnh kiếm chỉ vừa ra, đem kia rìu bắn bay. Yến Tiểu Bắc tâm nói tốt bản lĩnh, dựa theo phong thần diễn nghĩa cách nói, Lý Tịnh cũng là có chút pháp thuật năng lực. Na Cha chạy thoát không xong, trực tiếp bị chặn lại đường lui. Chợt chung quanh dân chúng sôi nổi ra tới, nguyên lai là ở hai người đánh nhau thời điểm, có người đi đánh tiểu báo cáo. Na Cha buồn bực nói, là ai? Là ai nói cho cái này lão già thối? Chính là Na Cha. May mắn vị này thiếu niên anh hùng ngăn cản Na Cha, lúc này mới không có làm bá tánh bị thương. Lý tướng quân, ngài cần phải quản quản ngài đứa con trai này a. Một cái thương nhân trang điểm người ta nói. Một người khác cũng đón ý nói hùa, đúng vậy, Na Cha lại đem chúng ta sạp cấp tạp lạn. Lý Tịnh tức giận trừng mắt Na Cha, xoay người nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Hắn ánh mắt dừng ở Yến Tiểu Bắc trên thân kiếm. Địa hỏa kiếm, ngươi là, cách chương.